Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bước tiếp vào phần thứ 3 của series truyện ma Những Vùng Đất Âm Hồn. Thì tất cả quý thính giả đã từng lắng nghe phần 1, tức là Áo Dài Ma, và phần 2 là Quán Trọ Ma đã được phát sóng trong thời gian trước. Thì đây là phần sau, phần tiếp nối của Quán Trọ Ma, nói về câu chuyện của Bình Yên và Tứ khi được sư thầy dạy dỗ. Sau đó hai người trên đường đi hành đạo trừ tà diệt ma, vô tình lạc vào trong một ngôi làng bị sương mù bao phủ, không có lối ra. Và ở trong đó có biết bao nhiêu điều liên quan tới tâm linh xảy ra. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện như thế nào nha. Khi nghe truyện thì mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Nguyễn Thanh Hùng bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy, Huy đã dán link ở trong phần mô tả, để ủng hộ cho Đất Động Radio. Mọi người hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nha. Và dự kiến phần 3 của Những Vùng Đất Âm Hồn, Huy sẽ phục vụ trong vòng 7 video. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập 1 của Sau Án Sương Mờ, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Chương 1. Ngôi làng kỳ lạ. Đám cối đen bổ vây từ tứ phía, trông chúng giống như những con quỷ đang lởn vởn và bay thật nhanh về phía Tứ và Bình Yên. Bình Yên vừa kéo Tứ chạy, miệng thầm chửi: "Cái thằng quỷ này, không biết gây chuyện bao nhiêu lần rồi, nó bảo cái gì cũng phải từ từ, hấp tấp quá." Vừa nói vừa kéo Tứ chạy vào một con đường dẫn vào trong một ngôi làng, vì không dám rẽ sang bên cạnh, nơi đó sương mù dày đặc, rẽ sang thì có thể bị lạc như lúc đầu vào đây. Kia rồi, phía xa xa trước mặt hai huynh đệ đã thấy thấp thoáng hình bóng của một vài ngôi nhà. Bình Yên kéo Tứ đi thật nhanh, qua hết con đường có hàng cây cao rợp bóng mát hai bên. Vừa đặt chân vào con đường chính của làng thì dưới chân Bình Yên cảm giác như chạm phải bông mềm, chứ không phải là đất cứng như bình thường. Cậu cúi xuống nhìn lại, chó tràn là đất mà. Tứ lên tiếng nói: "Ê, sư huynh ơi, sao đất dưới chân này lạ quá, cứ mềm mềm như bông á." Bình Yên vẫn còn ấm ức Tứ cái chuyện lúc nãy, cho nên cậu lớn tiếng: "Im cái miệng của đệ lại đi, nếu mà không muốn gây họa thì từ giờ huynh nói cái gì đệ phải làm theo, không được tự ý nữa nghe chưa." Bị sư huynh nạt, Tứ mặt tiêu nghỉu. Cậu đưa mắt nhìn ra phía sau xem đám khói đen kia có đuổi tới hay không. Tứ vừa quay lại thì hết hồn vì đám khói đen đó đang bao bọc ở ngay cái chỗ giao giữa hai con đường. Một đường là từ cổng làng đi vào, và một đường là trục chính ở trong thôn. Kỳ lạ thay, giống như ở đó có một bức tường vô hình, khiến cho đám khói đen kia bay đến chỗ đó thì ngưng lại. Chúng không tiến vào thêm được, mà cũng không bỏ đi, cứ lẩn quẩn ở đó. Những khuôn mặt ma quái cứ hiện ra trước mắt hai người. Đang miên man theo dõi đám khói đen thì có tiếng người thất thanh quát lên: "Ai đó, các cậu là ai? Tại sao lại có thể vào được cái làng này vậy?" Cả hai giật mình bởi giọng nói đó ở ngay cạnh bên sau lưng mà không hề hay biết. Vừa quay lại thì trước mắt có một người lớn tuổi, tay chống gậy, trông rất già yếu. Người này đang nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt đầy dò xét, ngạc nhiên và lẫn một chút gì đó sợ hãi. Bình Yên lên tiếng chào trước: "Dạ, con chào cụ. Huynh đệ chúng con vô tình lạc vào trong cái làng này, xin hỏi cụ nơi nào là cái đường ra để cho huynh đệ con ra ngoài tìm sư phụ, trong này sương mù nhiều quá." Cụ ông kia tay chống gậy, quần áo có phần cũ nát, một số chỗ còn giá chồng lên nhiều lớp, lộ ra nhiều miếng vải khác màu nhau. Sau khi nghe Bình Yên hỏi thì ông ta nói: "Làng này không có ra ngoài được, có vào mà không có ra, ngồi chờ chết thôi." Hai huynh đệ nhìn nhau, ánh mắt toát lên một vẻ hoang mang tột độ. Tứ giật giật áo Bình Yên, khẽ hỏi: "Ê, sư huynh ơi, có thật không? Làm sao bây giờ sư huynh? Đệ mới 16 tuổi thôi à, còn chưa biết nắm tay nữ tử nữa." Bình Yên vẫn giữ được vẻ trầm ổn của mình, hỏi lại ông cụ: "Dạ thưa cụ, cớ sao làng này lại có vào mà không có ra, cụ có thể cho cháu biết được hay không?" Bình Yên vừa nói xong thì lại có một tiếng thét thất thanh phát ra từ đâu đó trong làng. Ông cụ lẩm bẩm: "Nó lại đến rồi, lại có người chết rồi, lại có kẻ chết trong mà coi." Ông lão nói xong thì im lặng, Ông nhìn hai huynh đệ bình yên một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói: "Các cậu vào đây thì coi như không có đường trời đi rồi. Làng này đã bị quỷ ám, dân trong làng đang chết dần chết mòn. Thôi tạm thời hãy đến nhà ta đi. Còn chuyện về ngôi làng này thì cứ ở đây tự khắc sẽ rõ thôi." Bình Yên và Tứ đi theo. Ông dẫn hai người vòng vèo giữa các ngôi nhà trong làng, rồi dừng ở trước một ngôi nhà khá cũ kỹ, không biết được xây dựng từ đời nào. Đứng bên ngoài nhìn vô, nó giống như bị bỏ hoang lâu năm. Lúc bấy giờ dường như đoán được ý nghĩ của hai huynh đệ Bình Yên, ông cụ lên tiếng trước: "Nhà tuy cũ nhưng mà vẫn ở được. Ta vẫn có thể sống bình an ở đây. Nếu mà các cậu không muốn ở thì cứ quay ra cái chỗ lúc nãy đi, để coi các cậu có sống sót qua đêm này hay không." Nói xong, ông đẩy cánh cửa gỗ ợp ẹp rồi đi vào trong. Căn nhà đúng như lúc nhìn từ bên ngoài, khá là cũ nát. Cũng may là bên trong cũng rất sạch sẽ. Ông chỉ cho hai người ngồi xuống cái bàn, lấy ra hai cái bánh màu đen, không biết làm từ nguyên liệu gì, đẩy về phía Bình Yên và Tứ, rồi lên tiếng nói: "Nè, ăn tạm cái này đi. Bánh làm bằng hạt mè đó, cho nên nó đen như vậy. Cái làng này nếu mà không thoát ra khỏi diễn cảnh này, ôi, thì e là sẽ không tồn tại được bao nhiêu lâu nữa đâu." Nói rồi ông thở dài, mắt nhìn ra xa, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bình Yên xoay xoay cái bánh trên tay rồi lên tiếng hỏi: "Dạ thưa cụ, vì sao ngôi làng này lại bị bao bọc bởi làng sương mù vậy đặc? Mà giống như bên trong làng sương mù kia có cái thứ gì đó như yêu ma quỷ quái đang ẩn náu phải không ạ?" Ông cụ nghe Bình Yên hỏi thì quay lại thở dài: "Chuyện này dài lắm, nếu mà kể ra không biết khi nào mới xong. Nếu mà các cậu có nhã hứng, ta sẽ dẫn các cậu đi quanh làng một vòng, rồi kể cho các cậu nghe vì sao lại thành ra như vậy." "Dạ dạ, cụ cứ dẫn tụi con đi xem một vòng đi ạ. Dù gì cũng không có tìm được đường ra, biết đâu lại có thể điều tra ra một ít manh mối thì sao?" Ông cụ chợt cười lên, thái độ giống như là bị một đứa trẻ con chọc cho cười vậy. "Nếu mà tìm được manh mối hay là đường ra đó, thì cả làng này đã không khổ cực như vậy rồi cậu bé à. Thôi thì từ giờ tới tối, các cậu có thể đi xung quanh khuôn viên ngôi nhà của tôi rồi được rồi. Không được đi xa. Có cái gì ngày mai tôi sẽ dẫn các cậu đi." Nói xong, ông lão chạy biến đi đâu mất. Bình Yên và Tứ ngạc nhiên, bởi vì cái lúc dẫn hai người vào đây, ông ấy đi rất chậm, còn bây giờ thì đi nhanh như một người trai tráng vậy. Tuy vậy cả hai cũng không quá để tâm lắm, cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm, càng không biết cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó nó xuất hiện từ nơi nào. Qua một hồi lâu, ông cụ quay lại nói với cả hai: "Nè, trời tối rồi, mấy cậu nếu mà đói bụng có thể ăn thêm bánh, còn không đói thì đi vào trong này ngủ đi. Nhớ là nghe thấy tiếng gì cũng phải bỏ ngoài tai, không được để ý nghe chưa. Nếu không chết cũng không biết gì sau đó." Ông nói rồi dẫn hai sư huynh đệ đi vào trong một căn phòng nhìn có vẻ mới được dọn dẹp sơ sài. Màn nhện và bụi vẫn còn dư âm đâu đó trong không khí. Bên trong phòng có một chiếc giường đơn sơ, ngoài ra không còn gì hết. Sắp xếp cho xong xuôi thì ông lão lại quay ra đi đâu mất tiêu. Chỉ còn hai huynh đệ Bình Yên đứng nhìn nhau. Tứ lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Sư huynh à, đi ngủ đi. Không biết canh mấy rồi chứ đầy buồn ngủ quá." Tứ nằm xuống một cái là ngay sau đó có tiếng thở nhẹ đều đều. Bình Yên thì vẫn còn trằn trọc ngồi ở mép giường. Bỗng dưng một lúc thật lâu sau, bên tai cậu vang lên những tiếng rên rỉ, nghe như của một người nào đó đang đau đớn lắm. Cậu cố lắng tai xem nó phát ra từ đâu. Đúng là cái tiếng rên phát ra từ ngay ở trong ngôi nhà này. Cậu vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Tứ: Tứ à, dậy, có chuyện gì đó không ổn rồi." Tứ mơ màng tỉnh giấc, tay dụi mắt, miệng ú ớ định lên tiếng thì bị Bình Yên đưa tay bịt lại, ra dấu im lặng. "Hình như có chuyện gì đó đó, để có nghe thấy tiếng rên không?" Tứ cũng lắng tai nghe rồi gật gật đầu. Bình Yên bước xuống giường, Tứ cũng đi theo. Cả hai bước nhẹ nhàng như con mèo đang trình mồi, khẽ mở hé cánh cửa phòng ra, rồi lần theo tiếng người rên rỉ đi tới một căn phòng nằm ở cuối nhà. Tiếng rên rỉ kia quả thật là phát ra từ đó. Tiến đến trước căn phòng, Bình Yên khẽ đẩy cánh cửa ra, Cửa phòng vậy mà lại không có khóa. Cậu chỉ mở hé vừa đủ để nhìn vào bên trong. Và trước mắt cậu, ông cậu chủ nhà này đang lăn lộn trên đất, miệng trên la giống như bị đau đớn tột độ. Rồi ông luôn mồm nói: "Chắc không cho tôi chết đi, bắt tôi chịu khổ như thế này. Chúng mày đừng hòng làm hại cái làng này. Tao có chết cũng không cho chúng mày tội nguyện đâu." Cả hai xông cửa đi vào. Ông cậu giật mình khi nghe có tiếng người. Rồi một cái bóng đen vụt bay ra theo cái cửa sổ, mất hút vào trong đêm tối. Bình Yên vẫn không nói gì, cúi xuống đỡ ông cụ dậy. "Cô à, cô có chuyện gì giấu chúng tôi đúng không? Nếu không nói thì chúng tôi sẽ rời đi ngay. Chúng tôi cũng muốn xem sự thật của ngôi làng này là như thế nào đó." Bình Yên vừa nói xong thì từ ngoài phía cửa sổ có vài cái đầu quỷ đen thui bay vào trong. Nó lao về phía ông cụ nhanh như cắt. Bình Yên móc trong người ra một lá bùa lửa, niệm chú rồi ném về phía mấy cái đầu quỷ đen thui kia. Chúng bị lửa bén vào hét lên thất thanh. Tuy nhiên có một con chạy thoát được. Trước khi nó bỏ đi, bên tai mọi người còn nghe tiếng nó ồm ồm nói vọng lại: "Mày không cứu được nó đâu, chúng tao sẽ không để yên cho mày đâu." Đỡ ông cụ dậy, Bình Yên kiểm tra một lượt rồi dán một lá bùa trừ tà vào ở ngay cửa sổ. Ông cụ từ nãy tới giờ nhìn thấy Bình Yên đánh giết đám quỷ chỉ trong chớp mắt thì liền nắm chặt tay cậu nói ngay: Cậu là pháp sư, cậu biết pháp thuật đúng không? Xin cậu cứu ngôi làng thân yêu của tôi với. Tôi không muốn mọi người phải chết đâu." Bình Yên trầm lặng nhìn ông rồi lên tiếng hỏi: "Cậu phải nói rõ ràng ra đây là chuyện gì. Nếu không nói rõ thì làm sao bọn tôi có thể giúp được đây?" Bình Yên và Tứ đỡ ông cụ ra nhà ngoài và chờ cho ông ổn định lại được tâm lý. Một lát sau, ông lên tiếng hỏi: "Các cậu đoán coi, ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Tứ nhanh nhẩu: "Nhìn cũ á, chắc cũng phải trên thất tuần rồi đó. Nhìn là biết mà, có gì phải hỏi đâu." Ông cụ nhìn Tứ, cười buồn: "Cậu sai rồi, ta năm nay mới có hơn 30 thôi." Ánh mắt người ngồi trước mặt giống như đang hồi tưởng lại những gì xảy ra trong quá khứ vậy. Ông ta thở dài thường thượt, cho bất chợt lại nói: "Ta sống ở làng này ngót nghét cũng 30 năm rồi. Khuôn mặt của ta hiện giờ chính là do một kẻ mà phải gọi hắn là ác ma mới đúng. Chính hắn đã gây ra oan nghiệt cho làng này đó." Nói rồi ông ấy hạ hồi kể lại câu chuyện năm xưa. Chương 2: Người đóng quan tài. 3 năm trước, ngôi làng Nhật Hạ rất yên bình, người dân sống một cách hòa thuận vui vẻ đoàn kết. Rồi bỗng dưng có một ngày, nhà lão Mao không biết từ nơi nào chuyển đến đây sinh sống. Nhà lão rất giàu và công việc chính là buôn bán quan tài. Không ai biết hắn trước đây ở đâu, chỉ thấy hắn đến đây có một mình và mua một khu đất ở ngay giữa làng. Sau đó thì có một ngôi nhà to lớn khang trang được dựng nên. Đúng là nhà giàu có khác, mọi người trong làng rất hâm mộ và đám thanh niên cũng sùng bái hắn. Ai cũng muốn có được một căn nhà như nhà của lão Mao vậy. Ngặt một điều là ai cũng thắc mắc vì sao lão lớn tuổi rồi mà không có vợ con. Lão chỉ cười rồi chỉ ra chỗ cái khoảng rộng phía trước nhà, nơi có đặt những chiếc quan tài đỏ ẩn ma mị, rồi nói: "Đó là gia đình của tôi đó. Không có chúng thì tôi không có được cơ ngơi như thế này đâu." Không ai biết được lão Mao bán quan tài như thế nào mà lại giàu to như vậy. Vì trong làng đâu phải lúc nào cũng có người chết, đâu phải lúc nào cũng bán được quan tài. Tuy vậy bà con cũng thấy có mấy người từ làng khác sang tìm tới để mua quan tài của lão ta. Rồi bỗng dưng một ngày kia, hôm đó đúng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngoài trời âm u, trời mưa như trút nước. Trước nhà lão Mao có một người lớn tuổi đang đứng. Ông ta nhìn mấy chiếc quan tài loại rẻ dành cho những người ít tiền. Lão Mao thấy vậy thì đi ra hỏi: "Ủa kìa bác Phúc, sao bữa nay có nhã hứng tới nhà tôi vậy? Sao bác không vô nhà ngồi chơi?" Ông lão được kêu tên là Phúc vội vàng lên tiếng trả lời. Chào chú Mau, tôi muốn mua một cái quan tài giá rẻ, không biết chú có không? Tôi xem ngoài này đắt quá, tôi không có đủ tiền. Lão Mau nghe bác Phúc nói thì cười xòe xòa. Bác này hay thiệt chứ, đang còn khỏe mạnh đi mua quan tài làm cái gì. Thôi vô uống chén nước trà đi. Bác Phúc vội vàng xua tay, tay đưa lên gạt dội dòng nước mắt đang chật trào ra, trội miếu máu khóc. Thằng con trai của tôi, đứa con duy nhất của tôi chết rồi chú Mau ơi. Tôi đến mua quan tài cho nó, có mỗi thằng con mà nhà tôi nghèo quá, không lo được cho con cái quan tài tử tế nữa. Càng nói bác Phúc càng khóc to hơn. Lão Mau vội hỏi. Thằng quan nhà bác mất rồi sao? Trời ơi, vì sao mà lại ra nông nỗi như vậy chứ bác? Bữa nay trời mưa quá, nhà tôi bị dột, mưa xối vào trong ướt hết trần. Nó không chịu được cho nên trèo lên trên mái để sửa lại. Không may trượt chân ngã xuống, đập đầu ngay cái cục đá kề cửa, chết luôn tại chỗ. Còn tôi. Nghe bác Phúc nói xong thì trong lòng lão Mau bỗng dưng mừng như bắt được dạng. Mắt hắn láo liền như đang âm mưu điều gì đó. Hắn giả vờ cố tỏ ra đau buồn rồi nói. Bác cho tôi chia buồn với nhà bác nghe. Còn chuyện quan tài thì bác cứ yên tâm đi, tôi tặng cho bác, không có lấy tiền đâu. Bác Phúc nghe vậy thì vội xua xua tay. Đừng, chú đừng có làm như vậy, chú cũng buôn bán mà, chú bán rẻ hơn cũng được, chứ đừng có cho không tôi như vậy, tôi giờ vẫn có tiền đây nè. Lão Mau không nói gì, lôi bác Phúc vào trong nhà của hắn. Lão lôi bác ra phía sau có một cái kho rộng lớn, quan tài nằm la liệt ở ngoài đó. Lão dẫn bác len lỏi qua những chiếc quan tài rồi đi vào sâu bên trong, trên tay xách theo một cây đèn. Đi đến cuối góc của cái nhà kho thì nằm ở đó là một cái quan tài màu đen, trông nó rất to, chắc chắn, không biết làm bằng gỗ gì, nhưng có vẻ là khá cổ rồi, vì thời bây giờ không còn thấy ai bán cái mẫu kiểu như vậy nữa. Là một điều nữa là trên thân chiếc quan tài này giống như được chạm trổ những hình thù như những lá bùa vậy, vì nó có màu đen cho nên khó có thể nhìn ra được. Lão Mau nói. Tôi biết bác, chiếc quan tài này nó là hàng cũ rồi, bây giờ không còn ai dùng nữa, dứt ở trong kho thì cũng phí. Tôi biết bác coi như ủng hộ bác tiền chung cất cho cháu nhà nghe, tôi giúp bác an táng luôn. Thôi bây giờ ra kia đi, tôi cho người khiêng về nhà cho. Nghe lão Mau nói xong, bác Phúc càng khóc to hơn, miệng không ngừng. Cảm ơn chú Mau, gia đình tôi đội ơn chú Mau dữ lắm. Sau khi khóc lóc một lúc thì lão Mau dẫn bác Phúc ra ngoài. Lão gọi thêm bốn người khiêng cái quan tài đó đến nhà bác Phúc luôn, lão cũng đi theo. Đường đến nhà của bác khá là xa, phải đi bộ rất lâu mới tới được. Ngôi nhà nằm ở ngoài rìa làng, chỉ có leo teo vài căn nhà, đa số đều là dân nghèo đói cả. Nhà bác Phúc có người chết, nhưng hàng xóm cũng chỉ lưa thưa vài người tới. Vì nghèo khó cho nên họ chẳng giúp được gì ngoài những lời động viên an ủi. Gia đình vốn chỉ có hai cha con, không ai biết vợ của bác ở đâu cả. Trong ngôi nhà tồi tàn của bác Phúc, xác đứa con trai tên Quang năm nay vừa tròn 18 tuổi đang nằm trên một cái chõng tre duy nhất ở trong nhà, được mọi người đắp lên một chiếc chiếu rách ở vài chỗ để che cái phần mặt. Phía dưới cái nền nhà bằng đất còn có một vũng máu đã khô đọng lại thành mảng. Lão Mau lại lật chiếc chiếu ra xem mặt thằng Quang lần cuối, nhưng vừa lật ra thì lão tá hỏa vội vàng đắp chiếu ngay lại, vì cái xác rất kinh dị. Thì ra thằng Quang nó trượt chân ngã cắm đầu từ trên nóc nhà xuống, đập đầu vào viên đá, cho nên cái đầu của nó bể te tua ra, máu vẫn còn nhỏ giọt xuống nền nhà. Lão Mau nhìn xong thì đi ra bên ngoài, vì ngôi nhà khá chật, có mấy người hàng xóm qua gửi nải chuối với mấy cái trứng gà, thắp cho thằng Phúc nén hương. Lão Mau chợt nói. Bác Phúc à, theo như tôi thấy đó thì tình hình này nên đem chôn cháu luôn đi, để lâu trời mưa như vậy không có tốt, cho cháu nhập thổ an gì cho bớt đau thương. Bây giờ cháu thành ra như thế này bác cũng bớt đau buồn. Bác Phúc nghe lão Mau nói thì lại nhìn về phía xác của đứa con đang đắp chiếu rồi khóc lên. Hoàng ơi, con đi rồi bỏ cha như vậy sao con? Rồi đây ai nấu cơm cho cha được con? con ơn là con. Quyết định đi chôn thằng Quang theo lời lão Mao, cho nên mọi người một tay một chân ở lại giúp đỡ bác Phúc. Sau khi lau lại người cho con trai, kiếm cả ngôi nhà không có nổi một bộ đồ lành lặn, lão Mao cho tiền sai người khiêng quan tài đi mua cho thằng Quang một bộ đồ mới mặc vào cho nó. Làm lễ cúng cho nó xong, xác được đặt vào trong quan. Khuôn mặt bể nát cho nên người ta dùng một tấm vải màu trắng che lại, máu vẫn thấm đỏ ra. Đặt xác thằng Quang vào trong quan tài xong thì lão Mao sai bốn người khiêng quan đóng nắp lại. Nắp được kim chặt bằng những cây đinh làm bằng mắt cây tre đực, một đầu được giót nhọn, một đầu để to, rồi đóng vào những chiếc lỗ đã được đục sẵn trên nắp và thân quan tài. Xong xuôi mọi việc, trời đang mưa nhỏ hạt thì bỗng dưng một tràng sét to dày đánh mạnh từ trên bầu trời xuống, giống như muốn bổ đôi khoảng trời ở trên cao ra vậy. Trời đang âm u, nhưng khi nghe tiếng sét đánh qua, ai cũng nhìn thấy như sáng hẳn ra. Sau tiếng sét là những cơn gió thổi lên vun vút, như muốn cuốn bay mọi thứ mà nó đi qua. Lão Mao lại dục: Trời này á, tốt nhất đem cháu nó đi chôn luôn đi Bắc Phúc à, có thể mưa sẽ lớn hơn đó. Thế là mọi người tất bật chuẩn bị áo tơi, vật dụng đào huyệt, nhờ thêm bốn người hàng xóm khỏe mạnh nữa mới đủ tám người khiêng quan tài. Chiếc quan tài khá là nặng, sức của tám người khiêng mà còn phải dẹo qua bên này dặn qua bên kia, bước đi rất nặng nề. Đoàn người đưa tang tính đi tính lại chỉ hơn 20 người. Bác Phúc xách theo cái bát hương mà lão Mao mua cho, bên trên cắm đầy nhang, khói hương nghi ngút, vừa đi trước dẫn đầu quan tài, vừa khóc lóc tỉ tê. Nhà bác Phúc khá xa làng, nhưng so với bãi Tha Ma thì lại đi ra rất gần. Đi một khoảng ngắn là đến nơi chôn cất rồi. Bãi Tha Ma của làng có một ông bác lớn tuổi canh gác ở cổng ra vào. Xung quanh được người dân bao lại bằng những cây tre lớn, và phía ngoài là một vài khoảng ruộng chia đất cho người trong làng chôn cất. Sau khi xin phép và hỏi vị trí chôn cất thì quan tài được khiêng ra vị trí đã định, nơi chôn thằng Quang mộ mã khá thưa. Khu này vừa mới được cho phép chôn cất cho nên vẫn còn rất ít mộ, sát bên đó lại là ruộng hay ngập nước. Nhà có tiền thì họ đút lót cho cái người giữ bãi Tha Ma xin chuyển chỗ chôn khác, nhưng những người như nhà bác Phúc thì cũng đành chịu thôi. Lão Mao có ý đưa tiền cho bác để xin đổi, nhưng bác kêu thôi, bác không muốn nợ lão Mao thêm nữa. Bốn người khiêng quan tài và mấy người hàng xóm giúp đào huyệt. Cái huyệt đào khá là nhanh vì đất mềm. Cũng may trời đã tạnh mưa cho nên đỡ vất vả hơn. Khoảng một tuần hương thì đào huyệt xong. Công việc đưa quan tài xuống khá là vất vả vì nó khá nặng. Sau một lúc vật lộn với chiếc quan tài thì cuối cùng nó cũng yên vị dưới hố đất. Mọi người khóc thương một lần nữa rồi lắp đất lại. Mấy người hàng xóm đốt nén hương thắp cho thằng Quang lần cuối, rồi lần lượt ra về. Bây giờ chỉ còn lại lão Mao, bốn người khiêng quan tài và bác Phúc đứng ở đó. Bác Phúc vẫn còn khóc lóc vì thương con. Lão Mao vỗ vai bác an ủi: Thôi bác à, cháu nó cũng đi rồi, bác bớt đau buồn mà đổ bệnh, về nhà nghỉ ngơi đi. Số nó ngắn thì phải chịu thôi. Trời âm u sắp mưa rồi, ta về thôi. Nói rồi lão Mao dìu bác Phúc trở về. Nơi phía chân trời, từng đám mây đen mù mịt đang kéo tới bên này, dự báo một cơn mưa to sắp ập tới. Trời đang tối dần, trong căn nhà của bác Phúc chỉ còn mình bác ngồi đó, nước mắt rơi. Bác đang khóc vì nỗi đau mất con. Còn ở một nơi xa, ngoài bãi Tha Ma của làng, nếu giờ phút này có ai đi ngang qua khu mộ lúc chiều mới chôn thằng Quang thì có thể sẽ nghe thấy những tiếng thét thất thanh từ dưới lòng đất vang lên. Sâu trong màn đêm tăm tối, tuy là đêm trăng rằm nhưng ánh sáng của mặt trăng trên cao kia không đủ để soi sáng được tất cả. Bởi những áng mây đen ngòm lãng vãng trên bầu trời đang giành giật từng khoảng trời nhỏ dưới ánh trăng, hồng che đi bầu trời cho càng thêm u tối. Ở phía nhà của bác Phúc, bác đang đứng trước cửa căn nhà của mình mà khóc rưng rức. Mắt của bác hướng về nơi xa xăm phía bãi tha ma. Nỗi nhớ con da diết cứ hằn sâu lên đôi mắt trũng nước kia. Phía xa, trời lại mưa dần dũ, mây đen kéo đến che kín cả làng Nhật Hạ. Không ai dám bước ra đường vào giờ này. Trời gầm thét những tiếng sấm đinh tai nhức óc. Cứ ngỡ giữa thời tiết đêm muộn, mưa gió như thế này, không có ai ra ngoài. Nhưng không, ở phía một ngôi nhà kia, năm bóng người mặc đồ dạ hành bước ra từ cánh cửa. Trên tay còn xách theo vật dụng đào đất. Họ nhẹ nhàng lần mò trong đêm tối, đi theo con đường chạy dài về cuối làng. Nhưng cuối cùng, chúng rẽ qua con đường đất quen thuộc, chính là hướng về phía bãi tha ma của làng Nhật Hạ. Năm bóng người len lỏi rồi chạy qua cái chòi cũ của người giữ mộ. Bên trong không thấy có ai. Không biết đêm nay cái bác lớn tuổi canh mộ kia có đang đi tuần ngoài bãi tha ma hay không. Tuy nhiên bọn chúng vẫn rất cẩn thận. Năm người vừa qua khỏi cổng của bãi tha ma, liền rẽ qua hướng đi thẳng đến ngôi mộ vừa mới đắp. Nhìn vào dấu đất vẫn còn mới tinh, năm người chia nhau dụng cụ rồi bắt đầu đào. Hì hục xúc lấy xúc để ném qua hai bên. Chúng cứ cắm cúi đào cho tới khi bỗng dưng nghe cộp một cái, một người lên tiếng: "Ê, ông chủ ơi, đụng nắp hòm rồi." Cái người được gọi là ông chủ cũng lên tiếng trả lời: "Nhẹ thôi, không hỏng mất cái hòm của tao bây giờ, hỏng là chết hết đó." Họ bắt đầu nhẹ nhàng cạo lớp đất ra khỏi cái nắp quan. Phía dưới dần dần lộ ra một chiếc quan tài màu đen. Năm người vất vả lắm mới đưa được nó lên khỏi mặt đất nhão nhẹt bùn nước này. Lúc bấy giờ nếu như có ai trong đoàn người sáng nay đi đưa tang thằng Quang, ắt hẳn sẽ nhận ra được đây chính là chiếc quan tài đã chứa thân xác của đứa con tội nghiệp đó. Chúng dùng dụng cụ cậy nắp quan tài ra, vì nắp chỉ đóng bằng những cây đinh giót bằng tre cho nên rất dễ dàng. Nắp quan vừa buông ra, dường như cả năm người đều cảm nhận được bên trong giống như có một tiếng thét thất thanh vừa cất lên vậy. Một tên lên tiếng: "Bây giờ phải làm sao nữa ông chủ? Làm như vậy có ác quá không?" "Mày câm mồm, sợ thì biến đi. Nếu đúng như lời đồn thì giàu to đó. Tao giàu tao không quên tụi bay đâu." Tên ông chủ nói xong thì không quên liếc nhìn bốn người kia một lượt, rồi mới nói tiếp: "Thôi làm đi, đã làm thì làm cho trót." Nói rồi hắn hối thúc bốn người khiêng nắp quan tài bỏ qua một bên thật nhẹ nhàng. Khung cảnh bên trong quan lộ ra một cái xác được phủ kín đầu, chiếc khăn phủ lên máu đã thâm đen lại. Cái xác lạnh lẽo trông thật ghê rợn. Lão chủ lại nói: "Khiêng nó ném xuống dưới huyệt rồi lấp đất lại, không được để lại dấu vết gì hết nha, lộ ra là chết cả đám đó." Bốn người kia răm rắp làm theo, nhẹ nhàng nhấc cái xác trong quan tài ra. Trời đang mưa, thoáng chốc bỗng nặng hạt hơn. Lâu lâu những tia sét rạch ngang bầu trời, soi rõ năm bóng người đang hì hục nhấc một cái xác ướt sũng rồi ném xuống cái huyệt bên cạnh. Nước dưới huyệt đã bị mưa làm cho dâng lên, vất vả lắm chúng mới lấp đất lại được, che đậy cái xác và xóa mọi dấu vết đi. Cũng may là trời mưa cho nên nó gột rửa đi những dấu vết còn sót lại sau tội ác của chúng. Còn chiếc quan tài nằm trơ trọi trên mặt đất, đó mới chính là thứ mà chúng muốn cuối cùng, chứ không phải cái xác kia. Cái quan tài đen thần bí này chính là do người xưng là ông chủ đem từ bên Tây Tạng Trung Quốc về. Năm người vội vã khiêng chiếc quan tài lên, dìu dắt nhau lội qua mấy dũng nước mưa động, bị bỡm tiến dần ra phía ngoài cổng bãi tha ma. Không ai để ý rằng phía sau có một đôi mắt đầy oán hận nhìn theo bước chân của họ rời đi. Nhưng không làm gì được. Năm người nhẹ nhàng bước qua cái chòi canh của ông bảo vệ, rồi tiến dần vào màn đêm đen, bỏ lại những tiếng sấm chớp đì đụng như những con rắn phát sáng trên nền trời đuổi theo phía sau lưng. Đi đến trước nhà lão Mao bán quan tài thì họ dừng lại, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Sau khi cánh cửa khép lại, chúng khiêng nó chạy thẳng vào phía sau cái kho đựng quan tài của lão Mao. Đặt chiếc quan tài xuống, năm người cởi bỏ chiếc mũ che mặt ra. Năm khuôn mặt quen thuộc. Bốn người kia chính là bốn tên khiêng quan tài và làm việc chôn cất cho lão Mao, và người còn lại không ai khác chính là lão ta. Lão Mao nói: "Nhanh chùi rửa cho sạch đất đi, rồi dùng vẽ sạch mà chùi nha, đừng có làm hư hỏng tiền cả đó. Sau cái vụ này tụi bay chuẩn bị hút tiền vô túi đi là vừa." Bốn người kia nghe nhắc đến tiền thì sáng mắt ra, nhẹ nhàng kỳ cọ kỹ chiếc quan tài vừa đem về. Không biết nó được làm bằng chất liệu gì, nhưng rất nặng và chắc chắn. đâu đó xong xuôi, lão mau cho bốn người kia khiêng vào trong một căn phòng kín mà lão đã chuẩn bị sẵn từ trước. Sau đó dặn: từ ngày mai căn phòng này cấm cửa nghe chưa, chỉ có tao được vô, không được đứa nào bén mảng vô trong này. Tao mà biết đứa nào tò mò đó thì chết với tao à. Bốn người kia chăm rắp gật đầu: dạ, ông chủ sai đâu đánh đó, bọn tôi đâu có dám cãi lời. Mà ông chủ à, chiếc quan tài này có nguồn gốc từ bên Tây Tạng thật sao? Ông chủ mua nó về làm gì vậy? Lão Mao thoáng lưỡng lự một lúc rồi nói: nói ra sợ tụi bay không tin, chứ cái quan tài này tao có được từ bên Tây Tạng là thật. Cái người cho tao đó, ông ấy nói chắc cú là sau khi có được cái quan tài này đem bán đi, rồi chờ sau khi người nhà người ta dùng nó chôn cất người chết lại đào lên đem về, thì công việc làm ăn sẽ buôn mài bán đắt lắm. Tao còn có một câu chuyện ly kỳ về cái quan tài này nữa đó. Bốn người kia cũng thuộc dạng tò mò lên tiếng ngay: chuyện ly kỳ gì vậy ông chủ? Ông kể cho bọn tôi nghe đi. Không lẽ chúng tôi theo ông mấy năm nay từ chỗ này đến chỗ kia mà không tin tưởng sao? Trước đây bọn tôi chỉ nghĩ đó là chiếc quan tài đời cũ mà không có ai mua thôi. Lão Mao gạt đi: khuya rồi, tụi bay không đi ngủ hay sao mà còn tò mò vậy chứ? Bọn tôi ít học cho nên càng có chuyện ly kỳ thì lại càng muốn nghe. Ông kể đi mà, dù gì đêm cũng gần qua rồi, có ngủ cũng không được nữa. Lão Mao biết không ép được nữa cho nên nói: thôi được rồi, tụi bay thay quần áo đi, chút lên phòng khách tôi kể cho mà nghe. Bốn người vội vàng đi tắm rửa. Ông Mao còn đứng trước căn phòng chứa chiếc quan tài vừa đem vào. Ông lại nhớ đến lời của người thầy kia dặn: vợ tập hương, nhỏ máu vào 7 lần 7 49 ngày thì mới có hiệu nghiệm, đảm bảo quan tài bán ra sẽ rất nhiều. Lão Mao nhớ lại cái lần đi qua bên Tây Tạng của mình, lão chủ yếu qua đó để kiếm tiền sống, nhưng không ngờ biến cố đã làm cho lão rẽ sang một trang mới, đó chính là cái nghề mộc đóng quan tài. Sư phụ của lão là một người gốc Việt, là một thợ mộc giỏi, cũng là một thầy bùa rất giỏi, nhưng ông theo đường tà thuật. Lão ở bên đó học đóng quan tài và cũng học được một ít bùa chú phòng thân từ sư phụ. Biến cố xuất hiện khi xưởng đóng quan tài ngày càng ế ẩm, sư phụ của lão phải dùng tà thuật để kéo lại con đường buôn bán này. Tuy nhiên, mọi chuyện là sư phụ đều giấu lão cả. Một lần mà lão vô tình khám phá ra được cái bí mật động trời, sư phụ của lão dùng quan tài để yểm bùa hại người khác để bán được nhiều hơn. Ông ấy lúc đó là chủ sở hữu của chiếc quan tài đen này, và nó chính là nguồn gốc gây ra cái chết chóc cho cái trấn nhỏ mà hai thầy trò lão sinh sống ở bên Tây Tạng lúc đó. Hỏi ra thì lão mới hay rằng chiếc quan tài này có niên đại rất lâu, sư phụ đã phải khó khăn lắm để có được nó từ những người trộm mộ lão luyện. Có lần ông ấy nói: nếu sau này ta chết không muốn buôn mai bán đắt thì nên chuyển đến nơi khác mà làm, chiếc quan tài này sẽ là mấu chốt. Lão Mao rất hồi hộp và tò mò, cho nên hắn suốt ngày theo sát bên sư phụ, chủ yếu là để học cái món yểm bùa tà thuật và quan tài. Sau đó ít năm thì sư phụ bị bùa yểm phản phệ cho nên chết đi, cơ người cũng lụi tạng, cho không ai biết lão Mao đi đâu. Đang miên man nhớ lại chuyện cũ thì bên ngoài bốn bóng người làm của lão đã xong xuôi. Thấy lão còn đang đứng đó, họ hối thúc: ông chủ không thay đồ đi, không cảm lạnh bây giờ. Nhanh lên, chúng tôi chờ ông ở phòng khách nha. Nói rồi họ đi ra ngoài. Lão Mao đứng đó thắp một nén hương rồi trích một giọt máu ở tay nhỏ vào trong quan tài. Xong xuôi lão đi ra, lão không để ý rằng giọt máu mà lão vừa nhỏ xuống sông, nó đã biến mất ngay, không còn dấu vết. Chương 4: Nguồn gốc chiếc quan tài đen. Lão Mao dẫn bốn người họ vào trong căn phòng khách, ngồi trước mặt họ, chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ ngày xa xưa, khi mà lão vừa mới bước chân sang bên Tây Tạng. Hồi ức 20 năm trước, đó là khi đất nước còn đang loạn lạc, thì lão Mao đã tìm đường vượt biên đi sang Tây Tạng. Khi đó một mình một thân lang thang trên đất người, đã 3 ngày nay chưa có cái gì trong bụng, lão lại không biết tiếng nói ở bên này. Lần mò mãi cuối cùng cũng đến được một cái chợ, đối trả người nhưng tiền đã hết. Lê Thân đi xin thì họ không hiểu được tiếng của lão. Lão Mau chỉ ra dấu chỉ vào trong bụng. Cũng may gặp được một quán ăn, ông chủ tốt bụng cho lão ăn. Ăn xong lão ở lại rửa bát cho họ một ngày, coi như trả tiền. Khi đó còn trẻ, tính tự ái cao, lão không muốn mắc nợ ai cả. Nhận thấy lão siêng năng, cho nên ông chủ quán nhận lão vào làm chạy bàn và rửa bát luôn. Khí hậu bên này rất lạnh, qua đây được vài hôm thì lão Mau ốm liệt giường. May mắn người chủ thương tình, không đuổi lão ra đường. Rồi thời gian trôi qua, lão Mau ở đây cũng được gần 2 tháng. Lão cũng bập bẹ nói được vài từ tiếng địa phương. Công việc chạy bàn rửa bát cũng nhẹ nhàng thôi. Bỗng một hôm, quán có một vị khách quen của ông chủ đến ăn. Ông ta chính là sư phụ sau này của lão Mau. Vừa thấy lão Mau, ông ta đã hỏi ngay chủ quán. Bữa nay có người mới sao? Chà, tay chân khỏe khoắn quá ha. Cho nó qua bên tôi đóng mộc đi. Ông chủ của lão Mau nghe xong thì cười nói. Để tôi hỏi nó, nếu mà nó muốn thì tôi cho qua. Nó siêng lắm mà. Ông kia nói không cần, rồi tiến lại chỗ lão Mau, lên tiếng hỏi ngay. Chào cậu, cậu là người Việt sao? Tôi cũng là người bên đó qua đây. Cậu có muốn qua chỗ tôi làm không? Tôi đã nói với ông chủ của cậu rồi. Lão Mau qua đây đã hơn 2 tháng. Lần đầu có người nói tiếng mẹ đẻ với mình thì mừng lắm, buông rơi cả chiếc khăn đang cầm trên tay. Ông là người Việt sao? May quá, tôi qua đây hơn 2 tháng mà không biết nói chuyện với ai, buồn miệng muốn chết luôn. Ta là người Việt, sang bên này lâu lắm rồi. Đúng rồi, ta tên là Tặng, mọi người hay gọi ta là sư phụ Tặng đó. Thế là sau khi nói chuyện với ông chủ quán xong, lão Mau chính thức theo ông Tần về nhà để học nghề làm mộc. Xưởng mộc của ông Tần to nhất nhì cái vùng này. Vùng này dân cư giàu có, đa số họ nuôi dê thả. Đến khi mùa thu hoạch lông và da, bán được rất nhiều tiền. Xưởng mộc của ông Tần buôn bán khá thuận lợi. Lão Mau lúc đầu đến chỉ học theo người ta đục đẽo và chạm trổ. Dần dần lão cũng học được, nhưng lão giỏi nhất là cái khâu đóng quan tài. Những chiếc quan tài lão đóng ra, không biết vì sao mà qua văn trên đó, chứ bàn tay non nớt của lão Mau nhìn vào rất là ma mị, mê hoặc. Ông chủ Tần còn tấm tắc khen. Cậu đúng là có số làm nghề bán quan tài nha. Cố gắng đi, sau này về già ta sẽ trợ giúp cho cậu mở một cái xưởng quan tài. Thời đó, người dân bên Tây Tạng bệnh tật rất nhiều, người chết cũng nhiều, cho nên công việc làm ăn khá phát đạt. Lão Mau nhận ông Tần làm sư phụ, cho nên tình cảm của hai người càng trở nên khăng khít hơn. Nhưng rồi cái niềm vui hân hoan vì sự nghiệp đang phát triển bị đình trệ. Không biết vì sao trong trấn của lão Mau ở xuất hiện một vị, ngày đó người ta gọi là thần y. Hắn ta có thể chữa khỏi mọi loại bệnh tật, kể cả cái người nằm chờ chết cũng chữa khỏi. Vậy là dẫn đến công việc buôn bán quan tài bị ế ẩm vì người chết thưa dần. Hai thầy trò lão Mau cả tháng nay chỉ bán được một chiếc quan tài duy nhất. Cả hai ngồi nói chuyện, lão Mau mới hỏi. Sư phụ à, tôi thấy cái lão thần y này á, hắn cướp người từ tay thần chết, làm cho hai thầy trò mình đói ăn rồi sư phụ à. Cứ để cho nó nhảy nhót một vài ngày nữa đi. Ta đang chuẩn bị một vố cho nó đây, để xem ai hơn ai. Lần đầu tiên kể từ ngày về đây, lão Mau mới nhìn thấy được ánh mắt của sư phụ mình sắc lẹm, tà dị tới như vậy. Mang theo thắc mắc, nhưng hắn không dám hỏi thêm câu nào. Khoảng một tuần sau, trong một đêm trời tối đen như mực, sư phụ đột ngột vào phòng gọi lão dậy. Mau à, đi ra đây với ta một vài hôm đi. Thế là hai thầy trò khăn gối đi ngay trong đêm. Lão không biết sư phụ dẫn lão đi đâu, nhưng chỉ thấy xung quanh toàn là rừng và núi đá lởm chởm. Nghe ra thì đang đi về phía vùng trung tâm. Lần này đi có khi cả tháng, cho nên sư phụ đã chuẩn bị lương thực đầy đủ. Khi ngồi nghỉ trên một mỏm đá cao, lão Mau mới lên tiếng hỏi. Sư phụ, mình đi đâu vậy? Tôi thấy chúng ta đi xa lắm rồi đó. Mày có tin sư phụ không? Nếu tin thì cứ im lặng đi theo tao, không thì tự tìm đường quay về đi. Biết là chẳng nên cãi lại, lão im lặng suốt quãng đường còn lại. Hai thầy trò đi chỉ toàn đường rừng núi, không gặp một bóng người nào. Đi như vậy nửa tháng thì gặp một ngôi làng khá kỳ lạ ở trong rừng. Nhà ở đây đều làm bằng đất sét. Ông Tần dẫn lão Mao đi vào một căn nhà to nhất trong làng này. Ngôi nhà có hình tròn, chỉ có một cửa ra vào. Khi thầy trò vừa bước vô, bên trong đã có rất nhiều người ngồi ở đó. Vừa thấy ông Tần đến, người cầm đầu ở đây lên tiếng ngay. À, sư huynh, huynh đến thật đúng lúc đó. Bọn đệ đang ngồi đợi xem khi nào huynh sẽ tới đây. Lão Mao đã học được tiếng bên này đủ để nghe hiểu, cho nên hắn hiểu hết bọn họ đang nói chuyện. Và bây giờ hắn mới biết sư phụ mình còn là một thầy pháp khá cao tay. Bọn họ ngồi đó uống rượu trao đổi với nhau về một ngôi mộ lạ. Ngôi mộ này không phải chỉ riêng bọn họ phát hiện, mà còn có một nhóm người khác cùng tìm ra, cho nên đang xảy ra tranh chấp. Tên đầu mục này cũng là thầy pháp, nhưng pháp lực của hắn không mạnh, cho nên mới cho người cầu cứu ông Tận, cũng chính là sư huynh của hắn ta. Bọn họ bàn bạc xong, sau đó đi nghỉ ngơi. Lão Mao được sư phụ căn dặn. Nghe cái gì thì biết cái đó, không được hỏi lại, không được tò mò, mất mạng như chơi đó biết chưa. Sư phụ à, ngươi là thầy pháp sao? Sao trước giờ không nói cho con biết vậy? Không dạy cho con vài bài cơ bản chứ? Ông Tần cướp đầu hắn một cái rồi nói. Đi theo con đường tà đạo như ta đó, có ngày chết mất xác đó con à. Xong chuyện này, còn sống thì tao dạy cho mày. Lão Mao nghe tới chuyện sống chết thì giật mình hỏi lại. Sư phụ, sao lại có chuyện sống chết ở đây chứ? Không phải mình đi công việc thôi sao? Lần này giống như không muốn giấu nữa, ông Tần nói thật. Cả cái làng này đều là cướp, hoặc đều là dân trộm mộ hết đó. Sư đệ của ta là đầu mục ở đây. Trong rừng có mấy nhóm cướp cũng xưng dương giống như sư đệ của ta vậy. Bọn họ phát hiện ra một cái hầm mộ cổ, nghe phong phanh trong đó có nhiều châu báu, ăn cả đời không hết, mà cơ quan nhiều quá không nhai được, cho nên nhờ chúng ta đến trợ giúp đó. Lão Mao nghe đến châu báu vàng bạc thì sáng mắt lên, quên cả cái tự chết chóc khi này. Lão nói. Sư phụ à, cho con theo chứ nha. Con muốn nhìn xem trong hầm mộ đó nó như thế nào ? Nếu không sợ chết thì theo ta. Mà nói vậy là phải nghe đó, cấm được tự ý đi lên tinh. Sau cuộc nói chuyện đó, hai thầy trò đi nghỉ ngơi. Ở trong rừng khá lạnh, buổi đêm sương xuống, gió thổi ù ù ngoài nhà, giống như có hàng trăm tiếng hét ở bên tai vậy. Lão Mao không ngủ được, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, đến khi buồn ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Cho tới khi bên tai có tiếng gọi thì mới giật mình tỉnh giấc. Mau, mau à, chạy chuẩn bị đi thôi. Trời vẫn còn tối đen như mực, nhưng để đảm bảo không còn nhóm nào phát hiện ra, đành đi sớm. Cả đoàn gần 50 người lầm lũi đi trong đêm, tay đao, tay kiếm, tay xách theo đồ ăn, dụng cụ đào mộ. Không biết đi được bao lâu thì tên dẫn đầu ra hiệu dừng lại. Hắn lấy một chiếc còi treo ở trên cổ đưa lên miệng thổi. Sau một hồi còi, sự im lặng lại bao trùm. Bỗng dưng không biết từ đâu vang lên 5 hồi còi giống y như vậy. Tên cầm đầu lúc này mới mở miệng ra nói. Sư huynh, bọn chúng đến rồi đó. Chúng ta cùng qua đó hay là sao? Đến đây rồi để giao quyền lại cho huynh. Ông Tần đi lên ra hiệu im lặng, cho dẫn cả đoàn len lỏi qua những tán cây rất to. Nhìn vào cứ như những con kiến đang di chuyển dưới chân của người khổng lồ vậy. Đi một đoạn xa thì phía đối diện cũng có một đoàn người nữa xuất hiện. Trên tay cũng đao kiếm lăm le nhìn sang bên này. Tên đầu một bên kia vừa thấy ông Tần dẫn đầu thì đi lên nói chuyện. Xin chào anh Tần. Mấy năm nay quy ẩn rồi, anh vẫn khỏe chưa? Nài nhớ nghệ cũ hay sao mà lại về đây vậy? Biết tên kia đang nói móc mình, nhưng ông Tần chỉ nói mấy câu. Vào chính sự đi, miệng lưỡi không cứu được mạng người khi dọc trong hầm mộ đâu. Hai bên trao đổi mất cả canh giờ, sau đó cùng nhau gộp đoàn tiến sâu vào rừng. Lão Mao lần đầu cảm nhận được một thế giới mới, thế giới của những kẻ trộm mộ xuất hiện ra trước mắt hắn ta. Địa hình vùng núi này khá hiểm trở, đi lại rất khó khăn. Dưới chân đất đá lởm chởm sắc lẹm, không cẩn thận thì bị cắt chân như chơi. Đoàn người hơn 100 người len lỏi giữa các tán cây to phía trên. Càng đi lên cao, Lão Mao có cảm giác khó thở hơn. người dẫn đường là tay chân của đoàn bên kia. Rồi cả đoàn đi ra khỏi khu rừng, khung cảnh lại sáng sủa hơn. Trước mặt họ là một cái vực sâu, cây cối dây leo dắt dẻo ngang dọc. Tên dẫn đường dừng lại trước miệng vực, lên tiếng nói: "Phía dưới này là mộ cổ, chiến hữu của tôi vì nó mà mất mạng đó." Sư đệ của ông Tần tên là Lý. Hắn thấy đã tới điểm đến, cho nên cho tay chân của mình bỏ dây thang ra, văng từ trên miệng vách đá xuống. Đoàn bên kia cũng làm như vậy. Tuy là hợp tác, nhưng họ luôn hăm he cảnh giác lẫn nhau. Từng người một lần mò theo sợi dây xuống bên dưới. Những làn gió thổi qua vách đá, tạo ra những tiếng hú hét như ma triều quỷ khóc. Đến lượt ông Tần xuống dưới, lão Mao cũng đi theo sư phụ của mình. Hai người lần mò từng chút một, cuối cùng cũng xuống hết được cái vách đá. Nhìn bao quát dưới này thì chỉ toàn đá là đá thôi. Phía xa đám người của ông Lý đang tập trung trước một cái bậc thang dẫn sâu xuống dưới lòng đất. Ai cũng đang chỉ trỏ, không ai muốn xuống trước hết. Ông Tần đi lại bàn chuyện với hai tên cầm đầu. Cuối cùng thì ba người thống nhất chỉ mỗi bên 10 người xuống. Lão Mau đi theo sư phụ của mình, cho nên bên lão xuống 11 người. Thế là 21 người lần mò từng bước chân xuống các bậc thang đá dẫn vào lòng đất. Phía trên khô thoáng thì không trơn, nhưng càng xuống dưới rêu bám vào lâu năm dễ trượt té hơn. Mọi người cẩn thận lò dò từng bước một, đi theo ánh đuốc dẫn xuống bên dưới. Không biết bậc cầu thang này dẫn đến đâu, nhưng họ cứ đi mãi không biết bao nhiêu lâu thì chân của lão Mao chạm vào nền đất. Dưới ánh đuốc mờ ảo, khung cảnh phía bên dưới hiện ra trước mắt mọi người. Đây giống như là một cái vòm của hang động. Phía trước là một cây cầu bằng đá bắc ngang qua một dòng suối ngầm chảy trong hang bên kia. Ông Tần thận trọng ôm lên một viên đá to ném thẳng về phía chiếc cầu. Ông muốn kiểm tra xem bên trên cây cầu đá có nguy hiểm hay không, hay là lâu năm có bị hư hỏng cái gì hay không. Viên đá rơi cái ầm lên trên cầu, không có chút xoay xuyển nào. Thế vậy, nhóm bên kia có người bước lên trước. Chân của hắn ta vừa chạm vào thì ông Tần thét lên thất thanh: "Cẩn thận, ám khí phía sau!" Nhưng đã muộn rồi. Hai cái mũi tên bằng sắt đen thui, không biết từ hướng nào trong bóng tối của cái hang bắn ra, kim ngay vào bụng của tên kia. Hắn chỉ kịp ú ớ vài câu rồi ngã xuống dòng suối, trôi đi mất, không ai kịp cứu. Tên cầm đầu bên kia thấy vậy, quát lên chỉ tay vào ông Tần: "Ông cố ý phải không? Ông biết có ám khí mà không nói trước hả?" Ông Tần không nói gì, tiến lên phía trước, nhặt mấy viên đá nhỏ lên rồi dùng lực tay bắn về phía trước. Không biết những viên đá ấy đi về hướng nào, nhưng lại có những cái mũi tên bay ra. Ông Tần đếm số tên bay rồi quay lại nói với mọi người: "Bây giờ tất cả mọi người phải bước theo tôi, không được bước sai. Nếu bước sai chết ở đây thì đừng có nói tôi không cứu các người nghe." Nói xong, ông Tần tiến lên đi trước, lão Mao đi theo phía sau. Không ai nhìn ra ông ta bước theo được một quy luật nào. Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ có hai bước đầu tiên là dài, bước thứ ba ngắn hơn, bước thứ tư thì rẽ qua bên trái một nhịp. Cứ thế cả đoàn người lũ lượt bước qua cầu, trông giống như đang nhảy múa vậy. Sau khi qua cầu an toàn, ông Tần lại nói tiếp: "Trong này có rất nhiều cơ quan ám khí. Nếu các người không muốn mất mạng thì nên nghe theo tôi. Đừng có thích làm gì thì làm, chết tôi không cứu được đâu." Từ cái chết của tên kia, cả đoàn người, kể cả tên cầm đầu bên kia, ai cũng sợ toát mồ hôi. Thế nên câu nói của ông Tần rất có cân lượng, không ai dám ho he thốt ra nửa câu bất mãn hết. Mọi người đã qua được bên kia con suối, nhìn qua bên này, phía sau một mỏm đá có một con đường mòn dẫn ra phía sau. Ông Tần đi theo con đường đó, vừa đi vừa quan sát khá cẩn thận, tránh phát sinh thêm nguy hiểm. Đột nhiên lão Mao kêu lên: "Sư phụ, phía trước hình như có người kìa." Tiếng nói của lão Mao không lớn, cho nên những người phía sau không ai nghe thấy. Lão đi sát ông Tần rồi chỉ lên trên vách hang. Lúc này lão thấy có một người đang đứng trên đó. Ông Tần nhìn lên theo hướng tay chỉ, nhưng chẳng thấy có cái gì. Đột nhiên ông cảm nhận có một luồng âm khí lởn vởn ở phía trên. Nghĩ ngay đến trong này có cô hồn dạ quỷ, ông Tần đứng lại, móc trong người ra mấy lá bùa màu đỏ, phía trên vẽ những hình thù kỳ dị màu đen, đưa cho mấy người phía sau, rồi nói: "Vì số người đông cho nên chia ra. Đoàn tôi 11 người thành một nhóm, bên anh 9 người một nhóm, cái này đưa cho anh. Sau đó quay về nhóm của mình, nói tiếp: Lý sư đệ và đệ tử đi chung với ta, tám anh còn lại giữ một lá bùa. Trong này có cô hồn dạ quỷ, không biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên phải thật cẩn thận đó. Nói rồi, họ tiếp tục di chuyển theo con đường ra phía sau. Đi ra gần hết con đường đó thì bỗng dưng phía trước có tiếng hét lên thất thanh: Chúng mày phải chết, dám xâm nhập vào đây đều phải bỏ mạng chôn cùng ta. Những làn gió lạnh sau tiếng la đó thổi lên từng đợt, kèm theo những mùi hôi thối tanh tưởi. Một làn khói đen xông ra bổ vây lấy mọi người ở bên trong. Ông Tần kêu lên: Người nhóm nào tụ vào nhóm đó đi, bỏ tâm bùa vào giữa, nhanh lên. Ông Tần chỉ kịp nói xong rồi lôi lão Mao và sư đệ lại đứng cạnh mình. Trên tay ông cầm một lá bùa y hệt những cái đã đưa cho mấy người kia, nhưng nhìn đậm hơn. Một hồi thì gió lạnh, sương mù cùng với cái mùi hôi thối đi qua, khung cảnh lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Nhưng nhìn lại, quân số bị hao hụt mất 3 người nữa. Bên phía ông Tần 1 người, bên kia 2 người. Họ đang nằm dưới đất, miệng sùi bọt mép lên, da dẻ đen thui lại, người co quắp như đau đớn lắm. Có mấy người tinh lật họ lên coi thì ông Tần nói ngay: Muốn chết thì cứ đụng vào, họ bị trúng kịch độc hết rồi, phải đi nhanh lên, bỏ họ lại đó đi, họ chết cả rồi. Đoàn người lại đi vào bên trong. Sau khi ra khỏi con đường mòn, cả đoàn như bước vào một chốn tiên cảnh vậy. Trước mắt có hàng trăm con tiên hạc đang bay lượn, rồi nhiều người con gái đang tắm bên dưới hồ sen. Ai cũng mê mẩn ngẩn ngơ, duy chỉ có mình ông Tần, đạo hành mạnh mẽ cho nên nhìn thấy khác được mọi người. Nhận thấy tất cả đã bị trúng mê chướng, cho nên ông lấy trong người ra một cái lọ, rồi đưa lên miệng hít hà một cái, ép hơi vào bụng, sau đó kêu lên: Tỉnh lại hết đầu, đây là ảo cảnh, đừng có tin vào nó. Nhiều người giật mình thoát ra khỏi chốn tiên cảnh kia. Khi nhìn lại thì bây giờ làm gì có tiên nữ hay tiên hạc nào. Trước mặt mọi người đây là một căn phòng đá rất là rộng, có bàn tay của con người làm ra. Trong này có hàng trăm cổ quan tài bằng gỗ xếp san sát vào nhau, tạo thành hàng thành lối ngăn nắp. Quá ra đây là một cái nơi chôn tập thể của một ai đó. Mộ này có thể là tùy tùng của họ được tuẫn tán theo. Phía cuối căn phòng đá, trên cao theo bậc tam cấp, có một cổ quan tài to màu đen nằm một mình, giống như đang giám sát tất cả những chiếc quan tài phía bên dưới vậy. Bỗng dưng có người la lên: Có dạng kìa. Chưa ai kịp nhìn thì người kêu lên đó lao đến chỗ chiếc quan tài ở gần nhất. Không ai thấy dạng hết, chỗ đó chỉ đang nằm lăn lóc mấy cái đầu lâu đã bể dụng từ lâu rồi. Ông Tần nhíu mày suy nghĩ, không biết vì sao tên kia lại bị ảo giác như vậy, vì lúc nãy đã cho mọi người hít máu chó mực được làm phép rồi mà. Đang thắc mắc thì lại có 2 người nữa lao lên. Lần này 3 người họ cạo xé nhau, giống như là đang tranh giành một thứ gì đó. Có mấy người có ý định lên can ngăn, nhưng ông Tần cản lại: Không được đâu, không cứu được, chúng bị trúng tà rồi, tà thuộc rất mạnh, ta không thể cứu. Không nên đụng vào những chiếc quan tài này, ta nghĩ cái ở trên cao nhất kia là mấu chốt đó, cùng lên đó đi, nhớ cẩn thận. Bỏ mặc 3 người kia đang cấu xé từng miếng thịt của nhau, đoàn người len lỏi qua mấy hàng quan tài, bước chân lên bậc tam cấp. Khi lên đến trên cao thì mọi người nhìn kỹ, đây là một chiếc quan tài màu đen tuyền rất to, không ai biết bên trong có chứa cái gì. Ông Tần nhìn ngó xung quanh và bên ngoài của chiếc quan, thấy có chạm khắc những hình thù kỳ dị như những lá bùa vậy. Ông nhận ra nó, quay qua nói với tất cả: Ta sẽ lấy chiếc quan tài này, tất cả đồ vật bên trong các người lấy hết đi, ta chỉ cần chiếc quan tài này thôi. Tên cầm đầu bên kia cũng là một tên cáo già, hắn nghĩ ngay đến chiếc quan tài này hẳn là có giá trị, cho nên không đồng ý. Không được, làm sao biết được nó có giá trị cao hay không? Tôi mất rất nhiều huynh đệ rồi, cái nào cũng phải phân chia rõ ràng chứ. Ông Tần tức giận chỉ tay vào mặt hắn quát lên: Được rồi, nếu mày nghĩ bọn mày có thể đem được một thứ gì có giá trị ở trong này ra ngoài mà còn sống thì tao nhường cho mày hết đó. Lão Lý thấy tình hình khá căng thẳng cho nên đứng ra khuyên can: Thôi thôi sư huynh bất giận, có gì từ từ nói chuyện đi. Xong rồi lại quay sang tên kia nói: "À, sư huynh của tao á, nói cái gì là chắc chắn cái đó. Chúng mày nếu muốn chết thì bọn tao không ngăn cản. Tao nghe theo sư huynh của tao." Bây giờ không khí khá căng thẳng giữa hai bên, nhưng nhận thấy quân số bên mình bị hao hụt, cho nên tên kia cũng khoan nhượng hơn. Hắn miễn cưỡng nói: "Ờ, ông phải cho chúng tôi biết ông lấy nó làm cái gì chứ." "Mày biết tao làm nghề gì hay không? Tao bán quan tài đó. Tao thích kiểu cách của nó thì tao lấy thôi." Nghe lão nói xong thì bên kia cũng cứng họng, vì có lần hắn nghe sư đệ của ông Tần đã có nói qua. Thế là giải quyết xong, ông Tần nói tiếp: "Để tránh phát sinh chuyện không mong muốn, bây giờ mỗi người đưa cho ta một miếng vải để ta ướp nước chống độc vào cho quàng vào mũi." Mọi người ai có vải thì đưa ra, không có thì xé tạm vạt áo. Cả đoàn bây giờ còn gần 15 người. Làm xong thì ông Tần nói: "Các người đứng sang hai bên, người cách người một trượng, trùm cái khăn lên mũi đi. Tôi cần bốn người khỏe mạnh giúp cho tôi." Ông ta nói xong thì hai bên đoàn người chọn ra bốn người khỏe mạnh, có cả lão Mao trong đó. Bọn họ được ông Tần đưa cho một cây cọc sắt, phía trên đã dán một lá bùa. Mỗi người một góc quan tài, bốn chiếc cọc sắt được ông Tần cột lại bằng dây chỉ đỏ, giống như bao quanh chiếc quan tài lại vậy. Xong xuôi, ông nói: "Cái này dùng để tránh cho bên trong có thứ dơ bẩn nhảy ra. Các cậu không được buông cây gậy sắt này khi chưa có lệnh của ta nghe chưa? Nếu không thì chết cả lũ đó." Nói xong, ông Tần lấy ra một cây gậy sắt dài, tự tay cầm để nảy cái nắp quan tài đen kia ra. Ông làm rất nhẹ nhàng tự tốn, từng nhịp một xoay quanh cái quan tài. Mọi người phía bên ngoài chăm chăm nhìn vào từng động tác, ai cũng hồi hộp và lo sợ. Họ không phải lo sợ cho ông Tần gặp chuyện bất trắc, mà họ sợ sau khi mở nắp quan tài ra có thứ gì đó nhảy ra hay không. Ai cũng mồ hôi ướt đẫm trên trán, nín thở nhìn theo từng cái động tác tay của ông Tần. Rồi bỗng dưng có một tiếng cạch rất to vang lên, là tiếng cái chốt cuối cùng của nắp quan được cạy ra. Ông Tần bỏ cái gậy sắt xuống, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt. Ông cũng sợ nhưng phải liều thôi. Quay qua bên đám người kia, căn dặn một lần nữa: "Ta chuẩn bị mở nắp quan tài, các người có thấy cái gì cũng mặc kệ, nghe cũng đứng im tại đó. Nếu có đứa nào la hét hay chạy đi thì chết ta không cứu đâu." Nói xong, ông Tần dẫn sức vào hai bàn tay, nhẹ nhàng kéo từ từ chiếc nắp quan tài theo chiều dọc, nhích từng tí một. Sự hồi hộp và lo sợ của mọi người tăng lên theo từng nhịp kéo. Dần dần những thứ bên trong xuất hiện. Ông Tần cố gắng kéo cái nắp quan tài cho hết, sau đó gác nó nhẹ nhàng xuống đất. Thứ trong quan bây giờ xuất hiện ra trước mắt là một người con gái xác còn nguyên vẹn, trông giống như cô ta đang ngủ chứ không phải là chết rồi. Ông Tần đứng ngẩn ngơ nhìn theo, một lúc sơ ý mà đã gây ra tai họa. Một làn khói đen từ bên trong quan bay ra, kèm theo đó là tiếng hát như mê hồn trót mật vào tai. Trong phút thất thần không để ý, ông Tần cũng bị mê hoặc bởi tiếng hát đó. Nhưng rất nhanh ông tỉnh lại, nhìn xung quanh một lần nữa. Số người còn lại đang ôm nhau vật lộn, chém giết nhau rồi cười lên điên dại. Ông la to lên: "Dừng tay lại ngay, tỉnh lại, tỉnh lại đi." Duy chỉ có bốn người ngồi phía dưới quan tài là không bị gì, vì ông Tần đã dán bùa vào cây gậy sắt mà họ cầm, cho nên họ không bị mê hoặc bởi tiếng hát đó. Tiếng hát của ông Tần giống như có một sức mạnh to lớn. Mọi người đang đánh nhau thì bất chợt dừng lại, nhìn máu huynh đệ đang đỏ trên tay của mình, họ buông đao kiếm xuống mà khóc lên. Ông Tần lại nói: "Ta đã dặn các người là phải vững tâm rồi. Các người nhìn lại bản thân của mình coi, ai cũng có tham vọng, bị mê hoặc một chút mà đã chém giết lẫn nhau hết rồi." Bây giờ nhìn lại, khung cảnh trong căn phòng đá này giống như một bãi chiến trường thực thụ. Máu người chảy loang ra, không phân biệt địch ta. May là không có ai mất mạng. Ông Tần cũng mặc kệ, ông lại nhìn tiếp vào phía cái quan tài. Phía dưới chỗ người con gái kia nằm, giống như còn một cái tầng nữa. Ông chắc chắn là có đồ giá trị nằm phía dưới người này. Đúng là nằm trên nhung lụa, chết cũng phải như vậy. Ông nhẹ nhàng đỡ cái xác lên. Phía ngoài ông đã vẽ sẵn một cái vòng tròn lớn bằng chu sa và máu chó mực. Khi cái xác được đưa ra, những người còn lại nhìn vào ngẩn ngơ cả hồn phách, có người còn nuốt nước miếng ẩn ực vì vẻ đẹp đó. Cả đời họ chưa bao giờ gặp được một người con gái đẹp đến như vậy. Ông Tần đặt cái xác đó vào vòng tròn, rồi lấy bốn cái cọc sắt trên tay bốn người của lão Mao đóng xuống bao quanh cái xác. Xong xuôi, ông đứng dậy nhìn vào bên trong quan, thì quả đúng phía bên dưới còn một lớp nữa. Ông thận trọng dùng một đôi găng tay đeo vào, gỡ cái lớp vải phủ ra. Và phía bên dưới đều là vàng rộng, hoặc là những hạt ngọc trai óng ánh phản chiếu lên trên. Ông Tần nói: trong này có rất nhiều vàng và bảo vật, đủ cho các người sống cả đời đó. Ông nói xong thì lấy hết vàng và bảo vật ra, để xuống dưới thành một đống. Đến khi trong cái quan tài trống rỗng thì mới thôi. Đám người kia bây giờ đã nuốt nước miếng ừng ực, và ánh mắt hiện lên sự thèm khát tham lam mãnh liệt. Ông Tần lại nói: các người phân chia đi, mỗi người lấy một ít, đừng tham lam quá, kẻo lại mất mạng đó. Ta đã nói xong rồi, các người tự mà chia nhau đi. Ông Tần lấy 12 cục vàng trong đống đó đưa cho bốn người lúc nãy cầm gậy sắt, có lão Mao trong đó nữa, cho dặn họ: một người ba thổi, đủ để các người sống hết đời rồi. Nghe lời ta, đừng nên tham lam quá, nếu tham quá có khi hại mình. Các người khiêng chiếc quan tài này ra ngoài giúp ta đi, ta sẽ đảm bảo tính mạng an toàn cho các người. Bốn người nghe nói thì gật đầu đồng ý, nhấc chiếc quan tài lên đi trước. Lão Mao được ông Tần đeo vào tay một cái dây đeo, có một cái nanh ở trên đó, cho nhỏ giọng dặn: để ở bên mình, đi ra trước đi, sư phụ ra sao. Quay lại đám người đang chia vàng kia, ai cũng muốn lấy phần nhiều, cho cãi nhau ầm ĩ lên. Nhưng rốt cuộc cũng chia xong, người nhiều nhất là hai tên cầm đầu, còn lại bọn râu ria chia nhau ra. Ông Thần tiến tới nói: đi thôi, ở càng lâu càng nguy hiểm đó. Còn lại bây giờ là 15 người, cả đoàn thận trọng đi ra. Khi vừa ra khỏi đám quan tài phía dưới thì một tiếng thét phát ra từ phía cái xác ở đằng xa kia. Ông Tần quát lớn: chạy mau, chạy nhanh, không được quay đầu lại. Ông Tần là người chạy nhanh nhất, sau đó hai tên cầm đầu. Chạy một đoạn thì phía sau nghe có vài tiếng người hét lên, nhưng không ai dám quay lại. Đến khi chạy qua hết được cây cầu đá bắc ngang qua con suối dẫn đến cái bậc thang đi xuống lúc đầu, thì mới dừng lại nhìn ra phía sau. Ông Tần giật cả mình. Ở phía xa, cái xác ấy đang đứng trong con đường nhìn qua bên này. Trên tay cô ta còn nhấc bổng hai người chạy chậm bị bắt được. Cô ta dặn cổ họ rồi ném ngay xuống đất, sau đó biến mất đi. Nhìn lại quân số bây giờ còn đúng 13 người. Chẳng ai nói với ai câu nào, lần này đi kiếm được kha khá, nhưng huynh đệ chết nhiều. Tên sư đệ của ông Tần lần này quân số cũng bị hao hụt đi mấy người. Hắn cứ than vãn mãi, nhưng bù lại hắn có trong tay số vàng rất nhiều. Còn ông Tần sau khi ra ngoài, về đến trại của sư đệ thì mua một chiếc xe kéo, đặt chiếc quan tài đen lên, phủ vải che lại, tạm biệt sư đệ rồi cùng với lão Mao rời đi. Lần này quay về có xe kéo đi, cho nên không vất vả như lúc đến. Ông Tần sợ làm hư chiếc quan tài, cho nên cho ngựa đi chậm, phải mất hơn 20 ngày sau thì mới về đến nơi. Mọi người trong trấn ai cũng hồ hởi chào hỏi hai thầy trò, ai cũng hỏi thăm hai người đi đâu mà gần cả hai tháng trời không gặp. Ông ta chỉ đáp qua loa cho qua chuyện, rồi thúc ngựa kéo chiếc quan tài về xưởng, tránh cho mọi người dòm ngó. Chiếc quan tài được ông Tần đem vào một căn phòng kín, dặn lão Mao không được tò mò. Lão Mao không biết sư phụ mình làm gì ở trong căn phòng đó cả, chỉ biết sau khi ông Tần cứ ra vào căn phòng đó 49 ngày sau thì trong trấn bắt đầu có nhiều hiện tượng lạ, và cơn ác mộng cũng bắt đầu từ đó. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Sau Án Sương Mờ, là phần 3 trong series Những Câu Chuyện Ma, Những Vùng Đất Âm Hồn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Mọi người khi nghe truyện đừng quên hãy like video và bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện sau nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 2.